Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, toàn bằng thực lực. Giang Lan nhìn con đường này, hắn phát hiện chung quanh vẫn có sương mù tức, chỉ có hắn con đường này không thấy được vụ, có thể đường biên giới là vụ, không cách nào nhìn thấu nơi khác, thậm chí không thể cảm giác đi ra ngoài. Giao trì năng lực sao? Giang Lan tâm lý có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là bước đi về phía trước đi tới. Hắn đã dẫm ở sương mù trên đường, dưới chân đá không thấy tung tích. Giang Lan từng bước một đi phía trước, hắn có thể cảm giác sương mù không phải tuyệt đối che giấu. Dường như có nhất định khả năng chạy đến người khác trên đường. Đương nhiên, Giang Lan không có ý định làm như thế. Hắn cũng không muốn với những người khác có không cần thiết đồng thời xuất hiện. Bổn nhất đường đi phía trước Giang Lan, đột nhiên cảm giác dưới chân xuất hiện giam cầm, là trận pháp, không khó, hoặc có lẽ là rất dễ dàng. Giang Lan dự định động thủ giải trừ trận pháp giam cầm. Chỉ là vừa muốn động thủ, trong sương mù đột nhiên xuất hiện công kích, trực tiếp xuyên thấu ven đường mà tới. Giang Lan cả kinh, vung quyền công kích, bất quá sắp tới đem thời điểm công kích đến. Hắn phát hiện không phải là người vì công kích, mà là sương mù công kích. Ầm, một quyền đi qua, sương mù công kích trực tiếp bể tan tành, dùng kim đan cấp khác lực lượng, không có vượt ranh giới. Bất quá ở đánh nát công kích sau đó, hắn lấy ra một thanh linh kiếm, đệ tử thân truyền dùng linh kiếm, so với phần lớn linh kiếm tốt hơn không ít, tốt hơn linh kiếm ngược lại là có rất nhiều, nhưng là đều là đánh dấu được, không thể lấy ra. Hắn cũng không thế nào đi thống kê, dù sao kiếm pháp nào có cửu ngưu chi lực cường. Sau đó Giang Lan phá vỡ giam cầm, hắn đại khái hiểu, đường có trận pháp giam cầm, trong sương mù có đủ loại công kích, càng đi về trước đại khái suất đối mặt giam cầm hoặc là công kích càng mạnh. Cảm giác không nhất định có thể đi vào giao trì nội bộ. Mặc dù hắn có chút hiểu trận pháp, nhưng là thực lực không đủ. Ở chỗ này không thể tùy tiện vận dụng nguyên thần cảnh lực lượng. Khó nói có thể hay không bị phát giác. Không có mạo hiểm cần phải. Trận pháp thành tựu với tu vi, ta cũng không phải rất giỏi. Ai? Một tiếng thở dài, Giang Lan bước tiếp tục đi phía trước. Làm hết sức, không được thì chờ lần sau. Trừ phi lần này có người làm chủ giao trì. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn vẫn sẽ cố gắng tiến vào. Dù sao chờ chút thứ đẳng đồng ý với chờ đợi may mắn. Vạn nhất lần này liền có người tiến vào. Như vậy, hắn đem không có tiến vào giao trì cơ hội. Ít nhất ngàn năm gian cũng không có. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Lan một mực đi về phía trước đi. Hắn duy trì cảnh giác, cưỡi trên đường trận pháp, tránh né chung quanh công kích. Chỉ là, hắn phát hiện né tránh là không có dùng. Công kích dù là tránh khỏi, cũng sẽ một mực ở, hoặc là triệt tiêu xuống, hoặc là đi về phía trước. Nhưng là đi về phía trước, giam cầm trận pháp vẫn còn ở đó. Chuyện này, một người quá khó khăn. Hồi lâu sau, Giang Lan cảm giác thiên đã đêm đen. Tiếp tục như vậy, sáng sớm ngày mai, hắn cũng đi không được bao xa, mà tiến vào giao trì thời gian, không có nói rõ, kia khả năng nhất chính là người đó trước đến gần, liền trực tiếp kết thúc, yêu cầu cùng người hợp tác sao. Nhưng là hắn yếu như vậy, chỉ cần có người biết rõ hắn là đệ cửu phong, rất khó sẽ cùng hắn hợp tác. Đây là không có biện pháp chuyện. Đệ cửu phong đệ tử một mực bị lên án, không có cái nào có đầy đủ thiên tư có thể ngạo nghễ Côn Lôn. Dù sao liền một cái hắn vào giao trì cơ hội, có lẽ liền một lần này, thử một lần đi. Giang Lan nắm tay đặt ở ven đường sương mù bên trên. Giờ khắc này hắn con đường này thật giống như trở nên có thể tiến vào. Sau đó hắn cảm giác có người đi vào hắn đường. Không lâu lắm một luồng tóc dài hạ xuống. Một vị người mặc lam bạch tiên váy nữ tử rơi vào Giang Lan phía sau. Thấy người này đến trong nháy mắt, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Ngao Long Vũ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Tới sẽ là Ngao Long Vũ. Lúc này Ngao Long Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không thích cùng người đồng hành, cho nên trực tiếp một người đi về phía trước. Bởi vì hợp tác là ngẫu nhiên. Nếu như là Tư Nhã sư muội, nàng ngược lại là không có cự tuyệt. Có thể ngẫu nhiên là rất khó khăn ngẫu nhiên đến Tư Nhã sư muội. Không có lãng phí cần phải. Nhưng là nàng đi hồi lâu mới phát hiện. Một người rất khó đi quá xa. Vì tiến vào giao trì, nàng chỉ có thể thử tìm người phối hợp. Nhưng là không nghĩ tới lại sẽ đi thẳng tới đệ cửu phong sư đệ trên đường. Hợp tác đều là tự động đi rơi ở phía sau nhất phương. Thấy đối phương nghi ngờ, Ngao Long Vũ mở miệng giải thích một câu. Đây là quy tắc, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Có thể cự tuyệt, nhưng đến tiếp sau này chỉ có thể tự đi về phía trước. Giang Lan cũng không biết rõ những quy tắc này, nhưng là hắn cũng cảm thấy rất khó đầu cơ trục lợi. Bất quá hắn với Ngao Long Vũ cũng không quen thuộc tất. Tại hắn còn chưa mở lời thời điểm, Ngao Long Vũ thanh âm liền truyền tới. Bình tĩnh không mang theo tâm tình. Sư đệ muốn vào giao trì. Muốn thử một chút. Giang Lan trực tiếp trả lời. Hắn quả thật muốn thử một chút. Ta là Long tộc sư đệ biết rõ. Ta có không kém thực lực. Có thể ngăn trở chung quanh công kích. Sư đệ đối trận pháp có hiểu biết sao? Ngao Long Vũ bình tĩnh hỏi. Nàng quả thật có thể với Giang Lan hợp tác. Bởi vì Giang Lan đối trận pháp có nhất định thành tựu. Mạnh hơn nàng. Giang Lan suy tư hạ, lấy Ngao Long Vũ thực lực, quả thật có thể để cho hắn độ tiến triển mau hơn rất nhiều. Nhưng là trên trận pháp thành tựu, hắn không có mạnh như vậy. Cái này hắn tự biết mình, cũng không có ý định cậy mạnh, chỉ có một chút hiểu. Giang Lan mở miệng nói, đối mặt Giang Lan trả lời, Ngao Long Vũ trầm mặc chốc lát, nàng bộ dạng phục tùng nhìn dưới đất, phảng phất đang suy tư được mất. Chỉ chốc lát sau, nàng mới nhìn Giang Lan, hỏi, sư đệ nguyện ý theo ta hợp tác sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,